chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, nữ lão tổng lựa chọn. Cái này cũng không thể không nói, những ký ức kia, thật làm cho nàng cảm giác rất tốt đẹp, Vương Đại Đông cũng hầu như là cho nàng mang đến cảm động. Thậm chí, đang dần dần hướng về trong nội tâm nàng kỳ vọng hoàn mỹ nam nhân dựa sát vào. Nếu như có thể, nàng thậm chí hy vọng loại cảm giác này một mực tiếp tục kéo dài. Thế nhưng là, một khi dính đến thi nghiên tập đoàn lợi ích, Lâm Thi Nghiên nhất định phải bỏ qua một ít gì đó. Liền như là năm đó mẫu thân vì cứu vãn thi nghiên tập đoàn, hy sinh hết chính mình một dạng. Lâm Thi Nghiên muốn hy sinh là nàng và Vương Đại Đông ở giữa cảm tình. Nàng biết, chỉ cần nàng làm như vậy mặc kệ Vương Đại Đông có phải hay không cái kia trộm lấy cách điều chế người. Hai người quan hệ cũng vĩnh viễn không có cách nào trở lại lúc ban đầu. Nhưng nàng không thể không làm như vậy. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông như thường lệ rời giường, chuẩn bị làm điểm tâm. Phát hiện nữ lão tổng đã trước lên, mà lại mình tại trong phòng bếp loay hoay cái gì. Ngươi lên, chờ một chút, bữa sáng lập tức liền tốt. Lâm Thi Nghiên phát hiện Vương Đại Đông ở phía sau nhìn lấy nàng. Quay đầu nhẹ nhàng cười nói, Vương Đại Đông có chút xem không hiểu hiện tại nội dung cốt truyện. Theo lý thuyết, Lâm Thi Nghiên hiện tại cần phải đối với hắn không lý không hỏi mới đúng. Có thể nữ lão tổng lại đối với hắn mỉm cười, còn cố ý sáng sớm cho hắn làm điểm tâm. Được, nữ lão tổng cao hứng nói, chợt đi lấy trên lửa nồi đất. Đây là nàng cùng Vương Đại Đông học, dùng nồi đất nấu cháo. So với nồi sắt muốn tốt ăn rất nhiều, nhưng mà nữ lão tổng tay vừa mới đụng phải nồi đất ở mép, thì nóng kêu lên. Tranh thủ thời gian cầm hai cái tay nhỏ nắm chính mình vành tay, miệng bên trong phát ra tiếng ô ô âm. Vương Đại Đông nhìn lấy nữ lão tổng lộ ra khả ái như thế một mặt, đã cảm thấy đáng yêu, đồng thời lại có chút đau lòng. Để cho ta tới đi, loại này việc nặng về sau giao cho ta là được. Nói xong liền đem nồi đất theo trên lửa bưng xuống. Đến, tựa hồ cảm giác không thấy nóng. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia hồn nhiên nụ cười, Lâm Thi Nghiên trong lòng đau xót. Về sau, còn có về sau sao? Đồ ăn lên bàn, vẫn như cũ là Lâm Thi Nghiên ăn cơm. Vương Đại Đông bưng lấy mặt tại đối diện nhìn. Trước kia thời điểm, nữ lão tổng không khỏi muốn trêu chọc Vương Đại Đông vài câu. Nhưng hôm nay nàng lại là an an tĩnh tĩnh ăn cháo, mà lại tận lực đem chính mình đẹp nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Có lẽ qua hôm nay, hắn sẽ không bao giờ lại như vậy nhìn ta ăn cơm. Không biết đần độn gọi ta lão bà đại nhân đi. Nghĩ tới đây, nữ lão tổng trong lòng lại có chút nghẹn ngào, nhịn không được, nước mắt thì đi ra. Lão bà đại nhân, ngươi làm sao khóc? Vương Đại Đông vội vàng hỏi. Ta cảm động, nữ lão tổng sâu xa nói. Hoa, lão bà đại nhân, người rốt cục cảm nhận được ta nồng đậm yêu thương a. Con hàng này hoàn toàn như trước đây vô sỉ, ta chỉ cảm nhận được nồng đậm bỉ ổi. Lão bà đại nhân, không mang theo nói như vậy lão công ngươi. Nhanh ăn cơm đi, một hồi ta ngồi xe của ngươi đi vào nhà để xe. Vốn cho rằng xe hội tích đầy cho bụi, lại không nghĩ rằng cái kia luôn luôn cho không chuồn mất thu Cadillac lúc này lại là bóng loáng cỏ sáng, thay đổi trước kia đồi phê khí tức, một bộ hăng hái bộ dáng. Ngược lại ở bên cạnh Lamborghini không xe môn, đầu xe cũng lõm đi xuống, có vẻ hơi chật vật. Cái này tình huống như thế nào? Vương Đại Đông đều có chút hoài nghi đó cũng không phải hắn xe. Ta hôm qua giúp ngươi rửa xe, còn thêm dầu. Nữ lão tổng bĩu môi. Hoa, lão bà đại nhân, ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy, ta có chút không thích ứng. Vương Đại Đông cũng bị cảm động, lăn đi lái xe. Cha, rất nhanh xe chạy ra khỏi nhà để xe. không chỉ có ngoài xe một bên bị thanh tẩy qua, liền nội bộ đều bị thanh tẩy một lần, đệm cái bao cũng thay mới. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay lái, thở dài nói, theo ta, ngươi thật sự là chịu khổ, ngươi bây giờ mới biết à. Nữ lão tổng tiếp một câu, ta nói là xe, ta cũng nói là xe. Sau đó, bầu không khí lâm vào trong trầm mặc. Vương Đại Đông, nếu như ta ngày nào làm có lỗi với ngươi sự tình, ngươi hội hận ta sao? Sắp đến công ty thời điểm, nữ lão tổng đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên sẽ không, Vương Đại Đông không chút do dự hồi đáp. Thật, giả, Vương Đại Đông cười đáp. Lại không có phát hiện, nghe được hắn đáp án, Lâm Thi Nghiên thân thể mềm mại rõ ràng run rẩy một chút. Mặc kệ ngươi có hận hay không ta, ta đều nhất định muốn làm như vậy. Thật xin lỗi, xe tại sắp đến Kim Đỉnh thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên đem chiếc xe dừng lại. Làm sao không ra? Nữ lão tổng nghiêng đầu hỏi, đẹp mắt dung nhan để Vương Đại Đông nhịn không được đi qua hôn một cái. Lão tổng a, ta cảm thấy ta như vậy đem ngươi lại đi qua, có vẻ hơi trang B a. Trang B thì trang B, hôm nay bản tổng giám đốc đặc biệt cho phép ngươi đựng một lần. Trước kia mở Lâm Thi Nghiên xe cũng chẳng có gì, nhưng hôm nay mở là Vương Đại Đông xe. Trước kia Vương Đại Đông đều là ngừng khoảng cách Kim Đỉnh khá xa xe đạp vị phía trên. Bởi vậy trừ Bùi Tây bên ngoài, cũng không có ai biết hắn có một cỗ Cadillac, dù sao xe này tốt xấu cũng muốn tiểu mấy trăm ngàn. Không phải Vương Đại Đông loại này tiểu bảo an có thể mua được. Vậy ta có thể đã lái đi. Vương Đại Đông vui tươi hớn hở nói. Vương Đại Đông mở ra xe của mình, chở lão bà của mình, đi chính mình công ty. Cảm giác này vẫn rất thoải mái. Gặp nữ lão tổng theo Vương Đại Đông trong xe đi ra, các nhân viên an ninh trợn cả mắt lên, lập tức bốn phía, ta dựa vào, Vương ca, xe này người nào, ta, Vương Đại Đông châu bò ầm ầm nói, thật à, Vương ca, người không phải là bị Lâm tổng cho cái kia cái gì à. Dương Kiến một mặt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông, đi một bên, cái gì tư tưởng. Thật không thuần khiết, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta mượn, Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói. Thôi đi, nguyên lai là mượn, các nhân viên an ninh nhất thời mất đi hứng thú. Vốn cho rằng xe là Vương Đại Đông, bọn họ còn có thể mượn tới chơi đùa. Tổng giám đốc văn phòng, Ivy, ngươi chuẩn bị tốt à? Vì ngăn ngừa cùng Vương Đại Đông gặp mặt, Stephen sớm liền đến công ty. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, theo túi sách bên trong xuất ra một cái da dê cuốn vở. Người xác định cái này cùng nguyên lai giống như đúc. Stephen tiện tay lật một cái da dê cuốn vở, hỏi ý lấy. Lâm Thi Nghiên nói, trừ bên trong nội dung, chỉ từ mặt ngoài đến xem, không có gì khác nhau. Vậy là tốt rồi, hiện tại liền đợi đến cá cắn câu. Stephen trên mặt lộ ra một vòng thắng lợi nụ cười. Giờ làm việc luôn luôn nhàm chán, nếu là không tìm một chút niềm vui thú, vậy đơn giản là sống không bằng chết. Riêng là làm bảo an, đứng tại cửa ra vào, đến cái lãnh đạo thì cúi đầu vấn an, đừng đề cập có bao nhiêu ngốc. Bất quá Vương Đại Đông mới mặc kệ lãnh đạo không lãnh đạo, nhàn nhã dựa vào ở trên vách tường hút thuốc, thuận tiện đùa giỡn qua hướng muội tử. Mỹ nữ quần áo ngươi thật xinh đẹp. Muội tử, muốn hay không nhìn cái tướng tay? Tỷ tỷ, cùng đi xem cá vàng đi. Kim Đỉnh muội tử nhóm sớm thành thói quen cửa cái này kỳ hoa bảo an. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.